Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 377, người đàn ông không thể hiểu được 6. Góc truyện audio.com. Chấm, ngon thật, Mộ Như lập tức ngừng nói nhảm, cầm cái bát nhỏ lên, cầm lấy thìa canh, bắt đầu từ từ uống canh xương. Nước lèo rất ngon, biết rằng xương này đã được đun rất lâu, thời gian sôi cũng phải lâu, nên nước canh này mới có màu trắng. Ăn vào có vị rất êm dịu và sảng khoái sắc yêu ta. Nhưng sự thèm ăn của con người luôn liên quan đến tâm trạng. Tâm trạng tốt thì ăn thứ gì cũng ngon, nhưng tâm trạng không tốt thì ăn gì cũng đều trở nên vô vị. Lúc này cô không có tâm trạng gì, đặc biệt là nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đứa trẻ sau khi sinh sẽ bị mang đi, nó sẽ gọi cho Đông Phương Mặc và Khung Doanh Doanh là ba mẹ. Nên cho dù đó là xương hay đầu cá sư tử, cũng không có bất kỳ mùi vị gì. Tôi cũng giúp em gọi sườn xào chua ngọt, thịt lợn xào dứa, em có thể nếm thử xem có vừa miệng không? Đông Phương Mặc đặt hai đĩa món ăn trước mặt cô, sau đó nhìn cô đầy mong đợi như một đứa trẻ muốn được khen. Tôi nghe người ta nói bà bầu thích ăn đồ chua ngọt. Thật ra lời nói của Đông Phương Mặc không phải người khác nghe nói, mà chiều nay anh đã dùng máy tính lên mạng tra thử. Vốn dĩ anh muốn đến hiệu sách mua hai cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai. Nhưng là một người đàn ông nên cũng có chút xấu hổ nên chỉ lên mạng tìm. Nhiều bà bầu chê y mạng cho biết thích ăn đồ chua ngọt. Nên hôm nay đi làm về, anh lập tức đến phòng tìm cô, chỉ để đưa cô đi ăn. Mộ Như lấy đũa gắp miếng thịt xào dứa, cho vào miệng cắn một miếng. Có vị chua chua, ngọt ngọt đúng vị nguyên chất của dứa, ngọt thanh nhưng không béo ngậy. Rất sảng khoái sắc yêu ta khiến cô không khỏi gật đầu nói. Đúng, món này rất ngon, trước đây tôi không biết nấu món này, đây là món sơn đông. Là ở món ăn của Lục gia, nếu thấy ngon, em có thể ăn thêm. Đông Phương Mặc không khỏi vui mừng khi nghe cô nói ngon. Anh lập tức giúp cô gắp hai đũa. Nhìn cô đang ăn, anh đột nhiên cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ. Mộ Như có chút nịnh nọt, nhưng có lẽ vị chua ngọt quả thực là món khoái sắc yêu ta khẩu của cô. Tối nay cô đã ăn rất nhiều, Đông Phương Mặc cũng hiếm thấy dịu dàng, giúp đỡ cô suốt ngày như vậy. Nhìn cách cư xử chu đáo cùng quan tâm của Đông Phương Mặc, Mộ Như không khỏi cười khổ, cũng may là ở phòng riêng. Nếu ở sảnh để người ngoài nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau. Còn Đông Phương Mặc là một người chồng, nhưng Mộ Như không thể nhìn rõ hành động của Đông Phương Mặc đêm nay. Cũng không thể hiểu tại sao Đông Phương Mặc lại làm như vậy. Cố ý làm hài lòng cô sao? Dường như anh không có nhu cầu này, bởi vì đối với anh cô chỉ là tình nhân thỏa mãn tâm lý BT của anh chê y giường. Đông Phương Mặc muốn cô là thị y hát nhân không phải vì thích cô, mà là bởi vì anh muốn chia rẽ cô và Trịnh Nhất Phàm. Rồi làm nhục cô, đó là vì đứa con trong bụng cô sao? Nhưng chuyện này không có ý nghĩa, dù sao anh cũng đã nói muốn đứa bé rồi, cho nên nếu không muốn thì cô vẫn phải sinh đứa bé ra. Nhưng đứa bé khi sinh ra sẽ không ở bên cạnh cô, nên anh không cần phải lấy lòng cô. Nhưng tại sao đêm nay Đông Phương Mặc lại đột nhiên tốt với cô như vậy? Chẳng lẽ anh muốn làm tâm tư của cô rối loạn, để cô nhìn thấy vẻ đẹp trai dịu dàng của anh, rồi từ từ yêu anh mà quên mất Trịnh Nhất Phàm sao? Cách chương.